Chương 815, không cam lòng làm nô 35. Hoàng thượng đến nàng nơi này tuy rằng thích tĩnh, nhưng mà tới nơi này 10 ngày cũng chỉ có 1 ngày là muốn sủng may mắn nàng. Nam cung song song đã muốn cho nàng bắt mạch, nay nàng trong bụng đã có 1 tháng có bầu. Vô luận là nhi là nữ, nàng đều vô dụng lo lắng cho mình ra đi, muốn đi xuất gia cầu phúc đi. Huống hồ hoàng thượng tử tự đơn bạc, trừ thuộc phi sinh ra 1 cái nữ nhi, lại không 1 nhi bản nữ, thêm hoàng thượng tuổi còn trẻ, cũng không sốt ruột muốn nhi tử. Bởi vậy vô luận là nhi tử vẫn là nữ nhi sinh ra, hoàng thượng đều rất thích, thuộc phi nữ nhi trưởng hưng công chúa liền bị thụ sủng ái. Nay mình coi như sinh là cái công chúa cũng không đổi, dù sao thân thể nàng đã muốn bị Nam cung song song điều trị hảo, cùng lắm thì sinh song công chúa tái sinh hoàng tử. Phi tần mỗi tháng đều có thái y ghi đến thỉnh bình ăn mạch, bởi vậy phi tần mang thai, nhiều nhất 2 tháng cũng sẽ bị phát hiện, phần lớn là tại chừng nửa tháng thời điểm. Phi tần muốn không mời bình an mạch tránh né bị người khác phát hiện có bầu đó là không thể nào, bởi vì bình an mạch nhất định phải thỉnh, nếu không mời cũng là sai lầm lớn, phải bị phạt. Hậu cung quy định phi tần nhóm nhất định phải thỉnh bình an mạch, đó không phải là vì phi tần tự thân, mà là vì phi tần có bệnh có thể trước thời gian phát hiện, miễn cho lấy bệnh thể hầu hạ hoàng thượng, nguy hại long thể, cho nên phi tần dám can đảm tránh né mỗi tháng bình an mạch. Liền tương đương với không để ý hoàng thượng long thể hay không có tổn, tự nhiên là tội. Mỗi tháng thỉnh bình an mạch trừ cam đoan hậu phi sẽ không lấy bệnh thể hầu hạ hoàng thượng, còn có một cái mục đích, vì phi tần nhóm có thai có thể trước thời gian bị phát hiện, như vậy hoàng gia liền sẽ phái thái y cùng chuyên môn bồi dưỡng được đến, hầu hạ có thai phi tần cung nữ ma ma toàn bộ hành trình chiếu cố, tránh cho long thai có thất. Này đó phụ trách chiếu cố phi tần long thai chi nhân đều sẽ tận tâm tận lực. Bởi vì một khi phi tần long thai có sai lầm, này đó phụ trách chiếu cố long thai chi nhân chính là thất trách, muốn bị chém đầu, hơn nữa còn là cùng nhau chém đầu, tất cả mọi người cùng chết. Như vậy trừng phạt nghiêm khắc cơ hồ không người ở bên cạnh, nhưng lại cũng là nhất hữu hiệu bảo hộ long thai phương pháp, bởi vì vì mình có thể không bị liên mệt, tất cả mọi người sẽ cố gắng giám thị người bên cạnh, tránh cho những người khác có sai lầm hại long thai liên lụy chính mình bỏ mệnh. Có thể nói hầu hạ phi tần có thai sự cung nữ ma ma là nhất không dễ làm sống, các nàng đầu liền tương đương với treo tại phi tần trong bụng long thai trên người. Phi tần long thai tại các nàng đầu người tại, phi tần long thai không ở các nàng đầu người liền sẽ rơi xuống đất, vì mình mạng nhỏ, này đó nô tài tự nhiên tận tâm tận lực, dùng hết các loại thủ đoạn bảo trụ phi tần long thai. Mà phi tần mang thai cũng là đại công lao, mang thai trong lúc, phi tần sinh hoạt phần lệ dựa theo quy củ tăng lên nhất đẳng. Sinh ra sau, như là công chúa, thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu đều sẽ có ban thưởng số lượng căn cứ phi tần được sủng ái trình độ cùng thụ coi trọng trình độ đến định. Nếu sinh ra là cái hoàng tử, phi tần lấy được có lợi càng đại, thủ hạ nàng vị trí phần liền sẽ tiến vị một cấp, cái khác ban thưởng tự nhiên cùng phong phú, cho nên sinh nhi tử tuyệt đối là hậu cung nữ tử tiến vị phát tài thủ đoạn hay nhất. Tinh tiệp dư thỉnh bình an mạch ngày rất nhanh đến, thân là địa vị cao phi tần. Cho tính tiệp dư thỉnh bình an mạch là thái y y viện viện phán, vị này viện phán đang xác định tính tiệp dư mang thai sau, tâm tình cũng là cực kỳ hưng phấn báo tin vui. Cũng không trách thái y hưng phấn như thế, đương kim hoàng thượng tử tự đơn bạc, mãn trong hậu cung liền một cái công chúa, cái này lòng tử là một cái cũng không có, hơn nữa bao nhiêu năm cũng không thấy một cái phi tần có thai. Nay hắn chẩn đoán chính xác ra phi tần có thai, ban thưởng tất nhiên phần thứ nhất. Trọng yếu nhất là nếu hắn hầu hạ tĩnh tiệp dư long thai, chỉ cần long thai có thể bình an Giáng sinh, hắn chính là một cái công lớn, đến thời điểm ban thưởng tiến vị đều sẽ được đến. Tuy rằng hầu hạ long thai khó tránh khỏi muốn chịu một ít phiêu lưu, nhưng mà kỳ ngộ cùng phong hiểm trước giờ đều là phân không ra, nếu không mạo hiểm, tự nhiên cũng không có phú quý. Quả nhiên hoàng thượng biết chuyện này sau cùng hoàng hậu cùng nhau vội vàng mà đến, hoàng hậu có cao hứng hay không khác nói. Hoàng đế lại là cao hứng vẻ mặt tươi cười. Hắn tuy rằng không vội mà muốn long tự, nhưng mà có đứa nhỏ luôn luôn cao hứng sự tình, để tỏ lòng đối tĩnh tiệp dư cái này một thai coi trọng trình độ. Hoàng thượng đến thời điểm, còn tự mình mang theo một đám chuyên trách hầu hạ long thai cung nữ ma ma. Vừa tiến vào ánh nguyệt cung, những cung nữ này ma ma lập tức thay thế tĩnh tiệp dư tâm phúc Lan Anh cùng Nam cung song song, bắt đầu gần người hầu hạ tĩnh tiệp dư. Hoàng thượng càng là tại nghe thái y thì xác định bẩm báo sau, cười ha ha vài tiếng, tại chỗ liền ban thưởng thái y y, hơn nữa như thái y y mong muốn, để cho hắn phụ trách chiếu cố tĩnh tiệp dư long thai. ban thưởng xong thái y yề, hoàng thượng lại bắt đầu ban thưởng ánh nguyệt cung thượng hạ, sở hữu nô tài nhiều ba nguyệt cung phần, đương nhiên ban thưởng đầu to là tĩnh thập dư, hoàng thượng ban thưởng rất nhiều, đều là chút đồ cổ chân phẩm, tuy rằng vô giá, nhưng nay quốc khố cùng hoàng đế tư kho chỉ những thứ này nhiều nhất, nhiều đều không đếm được. Hoàng thượng ban thưởng xong chính là hoàng hậu ban thưởng cũng rất hào phóng, ban thưởng sau còn vẻ mặt tươi cười chúc mừng tĩnh thiệp dư có thai, kia vui sướng tươi cười rõ ràng, thấy thế nào như thế nào chân thành. Hoàng thượng hoàng hậu ban thưởng sau, lâu mặc kệ hậu cung sự vật, liền phi tần thỉnh ăn đều không chấp thuận thái hậu cũng đưa đến ban thưởng, thái hậu cho ban thưởng đồng dạng là giá trị sang quý các loại vật trang trí cùng một thùng lớn trang sức, hào phóng hậu cung phi tần nhìn đều đỏ mắt. Hầu hạ phi tần có bầu cung nữ cùng ma ma đều là nuôi dưỡng rất lâu, kinh nghiệm mười phần, hoàng thượng hoàng hậu cùng thái hậu ban thưởng bọn họ đều nhất nhất kiểm tra một lần, cái này đương nhiên không phải là vì phòng bị hoàng thượng hoàng hậu cùng thái hậu, hay là bởi vì tiên đế thời điểm, hậu cung mỹ nữ quá nhiều hỗn loạn vô cùng, tiên đế chỉ thích bồi mỹ nhân chơi, về phần mỹ nhân tiểu tâm tư hắn là bất kể. Bởi vì tiên đế hậu cung quá hỗn loạn, từng ra qua phi tần mua chuộc giúp đỡ hoàng đế đưa ban thưởng tiểu thái giám, tại ban thưởng mang thai phi tần bài trí thượng thoa dược, làm hại cái khác phi tần rơi thai sự tình. Từ đó về sau, hậu cung liền hơn một cái quy củ, vô luận là ai cho ban thưởng, bao gồm hoàng thượng cho cũng giống vậy muốn từ hầu hạ long thai cung nữ cùng ma ma sau khi kiểm tra, mới có thể cho mang thai phi tần sử dụng. Từ lúc tĩnh thiệp dư mang thai sau, Lan Anh cùng Nam Cung song song liền không thể tùy ý tới gần tĩnh thiệp dư, nay tĩnh thiệp dư thật là bị hầu hạ cùng một cái thủy tinh nhân giống nhau, mỗi ngày đi bao nhiêu đường, ăn bao nhiêu gì đó, ăn cái gì đồ vật đều có quy định. Không thể không đi đường, bởi vì không đi đường đứa nhỏ sẽ rất đại, hơn nữa không vận động lâu khí lực liền sẽ biến tiểu, sinh sản thời điểm dễ dàng không có khí lực sinh không dưới đứa nhỏ đến, ăn gì đó cũng muốn các sắc đều có, hơn nữa không thể nhiều không thể ít. Nếu ăn hơn, trong bụng long thai quá béo không khỏe mạnh, nếu là ăn thiếu đi, trong bụng long thai quá gầy cũng không khỏe mạnh, hơn nữa rửa mặt chờ cũng không thể dùng ngâm tắm phương pháp, muốn ngồi ở một bên, từ cung nữ hầu hạ tắm rửa lau, còn có đủ loại quy củ, vụn vặt Nam Cung song song nhìn đều đau đầu. Từ lúc mang thai sau, tĩnh thiệp dư liền thích uống nước mật ong, ngay từ đầu là hầu hạ ma ma uống nước mật ong đối thân thể có lợi, vừa uống thời điểm tĩnh thiệp dư cũng không phải hết sức thích. Nhưng mà sau này uống hơn, tĩnh thiệp dư liền thích.